Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 1 Thân Tử Đạo Sinh. Chương 1 Thân Tử Đạo Sinh. Triệu Hàm Chương nghe bên trái tiếng bước chân đi theo đi đến cửa thang máy. Đối phương thực chi kỳ, còn cố ý nói cho nàng một tiếng: "Triệu lão sư, chúng ta chờ một lát." Thang máy hiện tại mới từ 32 lầu xuống dưới, tuy rằng có chút lãnh đạm, nhưng rất êm tai. Thật là đáng tiếc, bọn họ cùng giáo, con thỏ không thể ăn cỏ gần hang, sớm nghe tới thư viện mượn đọc thư tịch bọn học sinh đàm luận quá. Toán học hệ giáo sư phó rất tuấn tú, chỉ là bọn hắn ít có giao thoa. Sớm biết rằng giáo sư Phương giới thiệu đối tượng là cùng giáo giáo thủ, nàng liền không tới. Rốt cuộc nàng ở trong trường học thanh danh có chút đặc biệt, lúc này có chút xấu hổ. Triệu Hàm Chương một bên tường, một bên hơi hơi nghiêng đầu hướng hắn ở phương hướng cười cười. "Hảo." Thanh âm rơi xuống, nàng nghe được bên cạnh có người ở thấp giọng nghị luận. "Hảo xoái a, nữ cũng đẹp nha." Thực đang đối đâu, nhưng nữ sinh quái quái. Nàng đôi mắt có phải hay không có vấn đề a? Hình như là da. Triệu Hàm Chương sắc mặt không có biến hóa, trên mặt vẫn là mang theo đạm cười, chỉ là đôi mắt buông xuống. Nàng nhận thấy được hắn nhẹ nhàng đỡ một chút tay nàng khuỷu tay. Triệu Hàm Chương nghi hoặc nghiêng đầu, liền nghe được hắn nói: "Triệu lão sư, thang máy tới rồi." Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười. Nghe hắn tiếng bước chân cùng hắn cùng nhau tiến vào thang máy, cái này vây xem người xác định nàng đôi mắt chính là có vấn đề. Triệu Hàm Chương nghe được chỉ có bọn họ hai cái vào thang máy, hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc. Phó Đình Hàm giải thích nói: "Nghe nói đêm nay có thất tinh liên châu hiện tượng thiên văn, bọn họ đều thượng ngắm cảnh đài, chỉ có chúng ta tại hạ hành." Triệu Hàm Chương cười nói: "Giáo sư phó cũng có thể đi xem, không cần đưa ta, ta có thể chính mình trở về." Nàng không e dè chỉ vào hai mắt của mình nói: "Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ta đi ra ngoài cũng không chịu ảnh hưởng." Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua nàng đôi mắt, nói: "Ta đối thiên văn không có quá lớn hứng thú, hơn nữa chúng ta tiện đường, cũng là hai người bọn họ đều ở tại trong trường học, đích xác tiện đường, trống rỗng thang máy chỉ có bọn họ hai cái." Phó Đình Hàm một an tĩnh, Triệu Hàm Chương toàn bộ thế giới liền đều là màu đen, nàng là thật thong dong, nhưng không thích quá mức hắc ám cảm giác, cho nên không lời nói tìm lời nói. Không nghĩ tới giáo sư Phương giới thiệu người là giáo sư phó. Triệu Hàm Chương nghe được hắn lãnh đạm ân một tiếng sau nói: "Ta cũng không nghĩ tới sư mẫu nói người là Triệu lão sư. Lại đây khi hẳn là tiếp Triệu lão sư cùng nhau, lời này thú vị." Triệu Hàm Chương nhướng mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được cái gì, nhíu mày. Phó Đình Hàm lưu ý đến, hỏi: "Làm sao vậy?" Giọng nói mới lạc, thang máy đột nhiên rơi xuống. Phó Đình Hàm theo bản năng đi đỡ Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương tác theo bản năng ninh trụ duỗi lại đây tay, nhấc chân muốn đá khi phản ứng lại đây, vội sửa ninh vì chào, liên tục xin lỗi: "Thực xin lỗi, ta phản ứng có chút quá kích." Nhưng thang máy sậu hàng, nàng đứng thẳng không xong, lời nói còn chưa nói xong liền hướng hắn bên kia một đảo, trực tiếp đem người đè ở dưới thân. Hai người ôm quăng ngã ở bên nhau, xong rồi. Giáo sư phó đối nàng ấn tượng càng không hảo, Phó Đình Hàm thấy được. Bất chấp cánh tay đau, ôm nàng dùng sức ổn định thân thể nửa ngồi xổm dựa vào thang máy trên vách. Thang máy sậu hàng sau đình chỉ, nhưng bọn hắn cảm giác thang máy xương còn ở không ngừng rung động. Triệu Hàm Chương còn nghe được bên ngoài hỗn loạn cùng ồn ào thanh âm. Nàng nhạy bén bắt giữ đến một ít thanh âm, nhíu mày nói: "Hình như là động đất." Phó Đình Hàm xuyên thấu qua thang máy ra bên ngoài xem. Đây là ngắm cảnh thang máy, có thể nhìn đến bên ngoài. chỉ thấy phía dưới một mảnh ồn ào, không ngừng có người từ trong lâu chạy ra đi. Hắn sắc mặt khẽ biến, gắt gao mà ôm lấy nàng, duỗi tay đi rung chuông, tay mới đụng tới màu đỏ cái nút, thang máy liền cấp tốc giảm xuống. Triệu Hàm Chương cảm giác cả người đều hư bay lên, có người gắt gao ôm nàng, bảo hộ nàng, sau đó là một tiếng vang lớn, trước mắt hình như có một đạo quang hiện lên, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng sao có thể nhìn đến quang đâu, nàng đều mù 14 năm, sau đó là đau nhức. Không đợi nàng tự hỏi chính mình có phải hay không đã chết, Phó Đình Hàm có phải hay không cũng đã chết. Nàng liền cảm giác được màu trắng ánh sáng ở hướng nàng trong ánh mắt tế, Triệu Hàm Chương run rẩy, mí mắt, thật cẩn thận mở mắt, nàng một chút từ thang máy đặt mình trong một cái, cổ đại ảnh thành, Triệu Hàm Chương ngạc nhiên nhìn dựng đứng ở trước mắt cao lớn tường thành. Không ngừng có người từ bên người nàng chạy qua, toàn người mặc cổ đại phục sức, trên mặt đều là hoảng sợ, ánh mắt tả di. Liền nhìn đến 3-4 bài binh lính cầm trường mâu hướng cửa thành chạy tới, trực tiếp sắp sửa hướng trong hướng người ra bên ngoài đuổi, quần áo tả tơi người liều mạng hướng trong tế, bọn lính không chút nào nương tay, trường mâu ra tay, trực tiếp đem người ra bên ngoài thọc. Triệu Hàm Chương ánh mắt co rụt lại, tay hơi hơi phát run, nhìn máu tươi chảy dòng, đôi mắt trừng lớn người không ngừng ngã xuống. Nàng tưởng lừa gạt chính mình, nói đây là ở chụp phiến đều không thể đủ, bọn lính đem đám kia người đẩy ra đi, cửa thành ở trước mắt thong thả đóng lại, không ngừng có binh lính tiếp viện lại đây, nhưng mặc kệ là chạy bộ gào giống vẫn là thống khổ đổ máu tử vong, nàng một chút thanh âm cũng chưa nghe được. Trước mắt trình diễn tựa hồ là một hồi kịch câm, đến ở nàng mắt mù hồi phục thị lực lúc sau, nàng điếc trong lúc nhất thời. Triệu Hàm Chương cũng không biết rốt cuộc là đương người mù hào vẫn là đương kẻ điếc cường một ít. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay cùng quần áo, ân, một thân màu trắng váy liền áo, trên eo còn chát một cái màu đỏ đai lưng. Đây là chiều nay nàng ra cửa trước bạn cùng phòng biết nàng là ra cửa tương thân, cố ý cho nàng tuyển đai lưng, nói là màu đỏ đai lưng cột vào nàng này màu trắng váy liền áo thượng, có vẻ nàng vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Đối phương chỉ cần không mắt mù liền nhất định sẽ động tâm, cho nên nàng đây là hiện thực vẫn là trong mộng. Thang máy rơi xuống, chẳng lẽ không những có thể biến hóa thời không, còn có thể làm người đôi mắt khôi phục. Triệu Hàm Chương cầm nắm tay, cũng kháp một chút tay, có cảm giác, nàng đôi mắt hơi lượng, thấy có người từ bên người chạy qua, liền duỗi tay đi bắt, làm phiền, tay nàng trực tiếp từ đối phương trên tay xuyên qua, đối phương cũng không thèm nhìn tới nàng, trực tiếp từ bên người nàng chạy tới. Triệu Hàm Chương sửng sốt một chút, lúc này mới nhận thấy được dị thường, nàng nghe không thấy thanh âm còn chưa tính. Nhưng nàng người liền đứng ở chỗ này, người chung quanh chạy tới chạy lui, giống như đều nhìn không thấy nàng giống nhau. Nàng duỗi tay ở vài cá nhân trước mặt vẫy vẫy, ý đồ khiến cho bọn họ chú ý. Uy, làm phiền, tiên sinh, huyên đài, tất cả mọi người đối nàng cũng chưa phản ứng. Thực hào, nàng hiện tại không chỉ có điếc, còn ẩn hình, cho nên đây là mộng. Liền ở Triệu Hàm Chương muốn kiên định cho rằng đây là một giấc mộng khi đoàn người nâng cáng từ bên người nàng tiến lên. Triệu Hàm Chương quay đầu khi đối diện thượng cáng thượng nằm tiểu cô nương, đó là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, một thân màu đỏ hồ phục, đôi mắt nhắm chặt nằm ở cáng thượng, trên trán đều là huyết, nhưng Triệu Hàm Chương vẫn là liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Không, nàng không có nhận ra đối phương, nàng không biết nàng là ai, nhưng nàng cùng nàng mười mấy tuổi khi thực giống nhau, lúc ấy nàng còn không có mắt manh, liền ở nàng ánh mắt dừng ở trên người nàng trong nháy mắt kia, Triệu Hàm Chương tựa hồ nghe tới rồi, ba, một tiếng. Sau đó có cái gì rách nát, ồn ào thanh âm đột nhiên vọt vào nàng lỗ tai, Triệu Hàm Chương nghe được. Tam nương tỉnh tỉnh, tam nương tỉnh tỉnh, mau đưa về phủ đi, lập tức đi thỉnh đại phu. Triệu Hàm Chương ngơ ngác đi theo cáng đi phía trước, chạy hai bước. Nghe được một tiếng kinh ngạc, Triệu lão sư, Triệu Hàm Chương theo tiếng quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy trong đám người, một cái ăn mặc tây trang tuấn lãng thanh niên đang đứng ở trong đám người nhìn hắn. Hắn hẳn là cũng là mới nhìn đến nàng, thấy nàng nhìn qua, hưng phấn hướng nàng nơi này đi, nhưng mới đi rồi hai bước, hắn đột nhiên biến mất ở trước mắt, Triệu Hàm Chương đồng tử hơi co lại. Nhịn không được tiến lên, giáo sư phó, nhưng ngay sau đó trước mắt tối sầm. Nàng một chút liền mất đi chi giác. Tấu chương xong, hết chương.